Thần cấp đặc công hệ thống, chương 362, ta cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Góc truyện audio.com, chỉ gặp mặc một thân váy dài màu lam Lý Nhược Hề chính thanh tú động lòng người đứng tại lối vào, một đôi mắt đẹp không ngừng trong đám người liếc nhìn tựa như đang tìm người nào đồng dạng. Rất nhanh nàng liền tìm được mục tiêu, vừa muốn cất bước đi qua, trong hậu trường học sinh liền phần phật một tiếng vây lại. Lý học tỷ, ta là ngươi trung thực fan hâm mộ, cho ta ký cái tên đi. Lý học tỷ, ngươi mỗi một album ta đều có mua, ta biết vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tôn Phỉ Phỉ cũng đè xuống trong lòng xấu hổ giận dữ, mỉm cười đi qua ngọt ngào nói ra, Lý học tỷ ta xem như ngươi fan cuồng đi, ngươi mỗi một bài hát ta đều biết hát. Lý Nhược Hề cười nói, ngươi kêu Tôn Phỉ Phỉ à, vừa rồi hát cái kia thủ, hồi âm rất không tệ, tiếp tục cố gắng nha. Một bên Lý Duyệt Hưng phấn hô, qua, Phỉ Phỉ, ngươi nghe thấy được sao? Liên Lý học tỷ cũng khoe ngươi hát không tệ ai. Tôn Phỉ Phỉ coi như lại hiểu ẩn nhẫn, giờ phút này cũng không nhịn được trở nên hưng phấn lên. Nàng đầu tiên là đỏ lên mặt nói ra, cảm ơn học tỷ khích lệ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nói xong nàng liền dùng một loại người thắng tư thái quay đầu nhìn Lâm Kiều nhìn một cái. Lý Nhược Hề mỉm cười cho học đệ học muội bọn họ ký tên, chụp ảnh chung, thỏa mãn bọn hắn truy tinh nguyện vọng về sau, sau đó mới đi ra khỏi đám người đi tới đã lâm vào trạng thái đờ đẫn Lâm Kiều trước người. Tiểu học muội, ngươi vừa rồi hát cái kia thủ, nhớ mãi không quên, rất êm tai, so với ta nguyên hát còn dễ nghe đây. Lý Nhược Hề treo nụ cười chân thành nói, nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Phỉ Phỉ nguyên bản hưng phấn khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, tiếp lấy lại chuyển thành xanh đỏ. Lý học tỷ cho mình đánh giá vẻn vẹn một câu, rất không tệ, có thể cho đến Lâm Kiều đánh giá lại là, so với nguyên hát còn dễ nghe, nguyên hát không phải liền là Lý học tỷ bản thân sao. Hai câu này đánh giá quả thực là khác nhau một trời một vực, Tôn Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy mình bị thần tượng quất sưng mặt mà nàng lại không cách nào phản bác. Thật xấu hổ, Lâm Kiều hay là ngơ ngác nhìn Lý Nhược Hề, không nói một lời. Tiểu học muội, Lý Nhược Hề có chút kỳ quái khẽ gọi nói. Lâm Hoan ở bên giải thích nói, ngạch muội muội ta là ngươi trung thực fan hâm mộ, khả năng nhìn thấy ngươi sau quá mức hưng phấn, sở dĩ. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan lấy tay chỉ nhẹ nhàng thọc muội muội sau lưng, tiếp lấy Lâm Kiều liền phát ra một tiếng thật dài kinh hô, thanh tỉnh lại, a, thật là ngươi sao Lý học tỷ, ta rốt cục nhìn thấy chân nhân sao? Trời ạ, ta thật vui vẻ, thật kích động, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lý Nhược Hề bị nàng bộ dáng khả ái làm đến che miệng yêu kiều cười lên, sau một lúc lâu nàng giữ chặt Lâm Kiều tay nói ra, ngươi không có nằm mơ, ta chính là Lý Nhược Hề. Tại cái khác đồng học hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn chăm chú, Lâm Kiều bị Lý Nhược Hề thân mật lôi kéo tay, hai người tựa như nhận biết bạn cũ lâu năm đồng dạng hàn huyên. Đợi đến thỏa mãn Lâm Kiều các loại truy tình yêu cầu về sau, Lý Nhược Hề nhìn về phía Lâm Hoan, mắt mang u oán nói ra, Lâm tiên sinh, ngươi lừa ta thật khổ a. Nhìn thấy một màn này về sau, Lâm Kiều sừng sốt, những bạn học khác cũng mộng bức. Lý Nhược Hề biểu hiện bây giờ làm sao như cái bị người lừa gạt. Tình cảm tiểu tức phụ đây, ai có thể nói cho ta đây là vì sao? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, Lý tiểu thư những lời này là ý gì, ta làm sao nghe không rõ? Lý Nhược Hề u oán thở dài một cách chậm rãi nói ra, ngày đó tại Dương Cầm trong phòng chuyện phát sinh, ngươi nhanh như vậy liền quên rồi sao? Lời này vừa nói ra, không biết bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ các học sinh liền não bổ ra rất nhiều hình tượng. Tại cái nào đó ngày mùa hè buổi chiều, truy tinh cuồng nhân Lâm Hoan lẻn vào giới ca hát tiểu thiên hậu Lý Nhược Hề luyện đàn Dương Cầm phòng. Sau đó hắn không để ý Lý Nhược Hề phản kháng, cưỡng ép đối với Lý học tỷ làm một chút không thể miêu tả sự tình. OMG, nghĩ đến cái này hình tượng về sau, một số người nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt liền dẫn lên sát khí. Thậm chí có mấy vị nam sinh đã vén tay áo, lên chuẩn bị đi qua hành hung Lâm Hoan một trận, dừng lại, dừng lại. Lâm Hoan sợ, hắn sợ Lý Nhược Hề nói thêm gì đi nữa, bản thân biết lâm vào nhân dân chiến tranh đại dương mênh mông bên trong. Tới lúc đó, chỉ sợ Liên muội muội cũng sẽ không buông tha mình. Đối với Lý Nhược Hề tại Hoa Thành trong đại học lực hiệu triệu, Lâm Hoan thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, không dám phớt lờ. Chỉ gặp Lâm Hoan nhún vai nói ra, không sai, ngày đó đàn tấu ái chi mộng, người chính là ta, quả nhiên là ngươi. Cứ việc Lý Nhược Hề trong lòng đã có phán đoán, nhưng tại nghe được hắn chính miệng thừa nhận sau hay là nhiều hơn một loại không hiểu cảm giác. Bản thân đau khổ tìm ba ngày người chơi đàn dương cầm, nguyên lai chính là cái kia bị bản thân không nhìn người, loại kết quả này thật đúng là có chút châm chọc đây. Trông mặt mà bắt hình dong hải, người rất nặng a, Lý Nhược Hề lắc đầu, đem loại này tâm tình tiêu cực xua đuổi ra đầu óc, sau đó trịnh trọng nói ra, Lâm tiên sinh, ta gần nhất muốn lại sáng tác một bài thuần cương đàn phối nhạc ca khúc, không biết ngươi có thời gian hay không giúp ta phối nhạc đâu. Tiếng nói vừa ra, trong hậu trường các học sinh tất cả đều phát ra một tiếng ước ao ghen tị, tiếng kinh hô. Lý Học Tỷ vậy mà tự mình mời người khác cho mình phối nhạc, đây là bao lớn vinh quang a. Rời rạc tại đám người bên ngoài Trương Đồng, càng là sắc mặt khó coi, siết chặt song quyền, cắn chặt môi, ở trong lòng giận dữ hết, vì cái gì Lý Học Tỷ mời người không phải ta, vì cái gì? Tại mọi người ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú, Lâm Hoan mở miệng nói ra, thật có lỗi, ta không có thời gian. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Lâm Hoan vậy mà cự tuyệt Lý Học Tỷ, mời, hắn là đầu óc gì xét sao? Liền liên Lâm Kiều đều kinh ngạc nhìn về phía ca ca, không rõ hắn tại sao lại cự tuyệt Lý Học Tỷ mời. Lý Nhược Hề cũng không nghĩ tới Lâm Hoan biết cự tuyệt bản thân, lăng thần vài giây đồng hồ sau nàng mới nói ra, Lâm tiên sinh xin yên tâm, chỉ cần ngươi xuất thủ, phương diện thù lao khẳng định hội rất phong phú. Lâm Hoan lắc đầu nói, không phải thù lao vấn đề, ta không thiếu tiền, ta là thật không có thời gian. Trương Đồng rốt cuộc tìm được cơ hội, mở miệng khiển trách, hừ, Lý Học Tỷ dạng này đại minh tinh mời ngươi phối nhạc là vinh diệu lớn bực nào, ngươi lại còn dám cự tuyệt, thật đem mình làm nổi danh thế giới Dương Cầm nhà sao. Tôn Phỉ Phỉ cũng ở bên diễu cợt nói, ngươi chính là một người bình thường, bận rộn nữa có thể bận đến đi đâu. Ta nhìn ngươi chính là suy nghĩ nhiều, đòi tiền, không thời gian chẳng qua là lấy cớ. Lý Duyệt cũng gia nhập lên án Lâm Hoan trận doanh, không sai, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì Dương Cầm đại sư, ngươi chẳng qua là một cái toàn thân tràn ngập hơi tiền vị tục nhân. Đủ rồi, Lý Nhược Hề thật sự là nghe không nổi nữa, nàng gương mặt xinh đẹp lạnh xuống nói, trong mắt của ta, Lâm tiên sinh là làm đương thời giới đủ để đứng vào năm vị trí đầu Dương Cầm đại sư. Hoa hả, có rất nhiều giống ta dạng này sao ca nhạc có thể tượng Lâm Hoan dạng này Dương Cầm đại sư, toàn bộ hoa hả cũng chỉ có hắn cùng Lý Nguyên Lãng lão sư hai người. Tượng Lâm tiên sinh dạng này người, như thế nào lại là trong miệng các ngươi tràn ngập hơi tiền vị tục nhân đâu? Ta đối với mình có các ngươi dạng này học đệ học muội mà cảm thấy xấu hổ. Cách chương.